Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, hết thảy. Vừa mới bắt đầu. 1/10, thu đặt mua. Mã Linh Nhi bị sóng nhiệt càn quét đi vào, sau đó lại bị xa xa nổ bay ra ngoài, làm nàng cảm thụ được cả người xương cốt đau rát đau nhức. Lắc lư hạ đầu, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Phương Nguyệt lúc, đã thấy cơ hồ da chóc thịt bong, bị mình lực lượng nổ cháy đen, thậm chí bả vai đều nổ tung, miệng lớn huyết nhục xương cốt đều có thể mắt trần có thể thấy. Cơ hồ ngay cả đứng cũng không vững Phương Nguyệt, lần nữa giống to lên tiếng. Thời gian quay lại, thương thế, lần nữa khôi phục, thời gian, ngược dòng, còn có thể dạng này. Mã Linh Nhi sợ ngây người, cả người đều mộng, liền nàng biết, loại này tự bạo phương thức công kích, căn bản là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Mà lại tuyệt đối là duy nhất một lần, dùng một lần mình liền báo hỏng. Cho nên Mã Linh Nhi kháng trụ đợt thứ nhất, tự nhiên cảm thấy Phương Nguyệt đã không cách nào. Kết quả hiện tại là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này, thế mà còn có thể dùng lần thứ hai, lần thứ ba. Cái này mẹ nó tự bạo cuồng nhân, vô hạn tự bạo, phiền phức cho cái khác đã từng anh dũng tự bộc nhân loại lão tiền bối một điểm tôn trọng được hay? Không, ngươi dạng này không phải lộ ra những người kia cực kỳ ngốc. Lấy lại tinh thần, Mã Linh Nhi dần dần tỉnh táo lại. Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm khôi phục như thường Phương Nguyệt, thậm chí đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không bị ảo giác lừa gạt thị giác. Nàng không còn tùy tiện xông đi lên, mà là tại vây quanh Phương Nguyệt chậm rãi xoay quanh, gãy mất lưỡi dao cánh tay phải, đang chậm rãi địa một lần nữa mọc ra bạch cốt, chỉ là chưa thành hình, chỉ có ngắn ngủi một đoạn, toàn thân bạch cốt cháy đen một mảnh, thu được khác biệt trình độ tổn thương. Ngay tại lúc nàng quan sát thời điểm, Phương Nguyệt bỗng nhiên cái cầm đồng dạng, giống như là cầm trong tay bom cuồng nhân. Cuồng thái 10 phần cười gằn nói. Giống, không dám đã tới sao? Vừa rồi khí thế đi đâu? Ô vũ tộc vương nữ, liền cái này, Mã Linh Nhi không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Nàng giống khám phá Phương Nguyệt vô tiến bạo phá bí mật. Nhưng là, Phương Nguyệt không cho nàng thời cơ. Bởi vì, Phương Nguyệt chạy, hắn, vậy mà hướng Mã Linh Nhi điên cuồng bắn vọt tới. Đã ngươi không đến, vậy ta liền đi qua nha. Mã Linh Nhi, không thể không thừa nhận. Mã Linh Nhi bị hù dọa, vừa rồi bạo tạc dư uy, kia đau rát cảm giác đau, còn tại trên thân lưu lại. Kết quả cái này tự bộc cuồng nhân liền xông lên lại muốn tự bộc. Tên điên, Mã Linh Nhi cấp tốc lui lại. Nhưng Phương Nguyệt lại theo đuổi không bỏ. Thậm chí cười lên ha hả, cười cực kỳ tùy tiện. Đừng chạy a, Mã Linh Nhi, chúng ta chiến đấu, không phải mới vừa vặn thú vị sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Cái này hỗn đản, Mã Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy khuất nhục. Nàng, đường đường ô vũ tộc vương tộc, lại bị một nhân loại như chó đuổi theo chạy. Người kia còn không kiêng nể gì cả tuyên bố muốn giết nàng, mà nàng thậm chí cũng không dám đi lên liều một đợt. Mã Linh Nhi sắc mặt âm trầm xuống. Dạ sắc Lê Minh, ngươi không nên quá phận. Tức giận liền quay đầu giết ta. Lão tử ở chỗ này chờ ngươi. Phương Nguyệt mỗi câu lời nói đều kích thích Mã Linh Nhi thần kinh. Nàng mặt âm trầm quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, lấy Phương Nguyệt cước trình là đuổi không kịp nàng. Liền để ta trước tiêu hao hắn sức chịu đựng, chờ hắn mệt mỏi, lại thừa hắn không sẵn sàng, để hắn ngay cả tự bộc đều không có cơ hội, trực tiếp giết chết. Mã Linh Nhi bàn tính đánh cho cực kỳ tốt, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện cái này tồn tại một vấn đề. Đó chính là, diều xương người nhóm, nhìn thấy màn này, tại một cái chớp mắt ngây người về sau, những người này xương nhao nhao hướng bên này bay tới, muốn trợ giúp Mã Linh Nhi, tất cả đều lùi xuống cho ta, đầu của hắn là ta. Mã Linh Nhi mặt âm trầm lập tức phẫn nộ quát, không nói thí luyện yêu cầu, chỉ là bị ô vũ tộc những người khác biết, Mình từng bị lấy nhân loại đuổi theo chật vật chạy trốn. Còn mượn nhờ diều xương người lực lượng mới giết chết Phương Nguyệt. Kia nàng về sau còn mặt mũi nào về Ô Vũ tộc? Tại vương tộc vòng tròn bên trong, còn thế nào ngẩng đầu lên? Tốt, rất có tinh thần. Nhưng là ngươi chạy trốn dáng vẻ lại cực kỳ chật vật đâu. Phía sau vang lên thanh âm, lần nữa kích thích Mã Linh Nhi thần kinh. Nhất làm cho Mã Linh Nhi sụp đổ chính là, ngoại trừ những cái kia diều xương người bên ngoài, còn sống một bộ phận nhân loại. Tại thấy cảnh này về sau, thế mà nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Là Dạ đội trưởng, mau nhìn, là Dạ đội trưởng a. Ông trời ơi, Dạ đội trưởng đang đuổi lấy Mã Linh Nhi loạn giết. Hắn tại loạn giết. Ô hát hát hát, không hổ là Dạ ca, không hổ là ta thần tượng. Dạ ca, nhanh nhắm ngay ống kính. Hôm nay diễn đàn đầu đề nhất định là ngươi. Tại thủ vệ đội đội viên tiếng kinh hô bên trong, còn có phát ra âm thanh. Kỳ thực trốn ở trên mặt đất trang thi thể, vụng trộm đem ống kính nhắm ngay Phương Nguyệt. Điên cuồng tìm ống kính cảnh nham. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Móa, gia hỏa này bây giờ còn đang nghĩ đến đập video đâu. Cổ Nguyệt thôn đều nhanh xong. Đoàn người mệnh đều muốn không có. Liền ngay cả ta đều đang liều mạng. Kết quả ngươi nha còn chỉ muốn đập video truyền diễn đàn. Vỗ vỗ đập. Đập không chết ngươi. Cho ta đập đẹp trai một chút. Hét lớn một tiếng. Phương Nguyệt khí thế 10 phần tăng thêm tốc độ. Phóng tới Mã Linh Nhi. Thật là thơm. Kỳ thật Phương Nguyệt hiện tại tai họa ngầm rất lớn. Hắn liệt nóng nảy. Cũng không phải là tùy tiện dùng. Dù cho dùng mưu lợi phương thức. Cũng khó có thể lâu dài. Cũng không phải là thật tùy tiện bạo. Liệt hỏa bạo. Là đem chứa đựng tại nội lực trong cơ thể. Hóa thành ấn ký. Sau đó lấy đặc thù nội lực lưu động. Kích phát ấn ký. Sinh ra tự bọc. Đây hết thảy tiền đề. Là đầy đủ nội lực. Hắn lúc trước cuồng rót một bình, tức 100 khỏa khôi phục nội lực đan dược, chính là vì nhanh chóng hồi phục nội lực, tiến hành liên tục bạo phá. Nhưng trên thực tế, đây là có vấn đề. Nếu như Mã Linh Nhi lá gan đủ lớn, đến nhiều thí nghiệm mấy lần, nàng nhất định sẽ phát hiện, liệt hỏa bạo uy lực là trở nên càng ngày càng yếu, bởi vì nội lực không đủ, ăn cỏ vắt sữa. Căn bản không phát huy ra liệt hỏa bạo hoàn toàn uy lực. Dù là Phương Nguyệt có thể giải quyết tác dụng phụ, khôi phục thân thể thương thế, uy lực vấn đề cũng là không cách nào giải quyết. Cho nên, Phương Nguyệt chân chính hy vọng, nhưng thật ra là tấm da dê. Tấm da dê, còn không tiêu hóa xong ngân thạch sao? Đang tiêu hóa, cho cái thanh tiến độ. 52.3147.2957 % ngậm miệng đi. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Còn mang số lẻ đằng sau đâu. Cần sao. Bất quá lúc này mới tiêu hóa đến một nửa. Quá chậm đi. Biến thành Ô Vũ tộc vương nữ Mã Linh Nhi rất mạnh. Phương Nguyệt thừa nhận điểm này. Nhưng nàng tuyệt đối còn không thể kháng trụ vũ cấp một kích trình độ. Chỉ cần hù dọa Mã Linh Nhi. Không để cho nàng để tùy tiện nếm thử liên tục. Liệt hỏa bạo. Uy lực. Nhìn thấu hắn hổ giấy, vậy thì có thao tác không gian. Cho nên, khí thế nhất định phải đủ. Tùy tiện cười ha hà, Phương Nguyệt quát, Mã Linh Nhi, trốn đi, cứ việc trốn đi, nhỏ yếu liền là nguyên tội. Ngươi bây giờ, còn lâu mới là đối thủ của ta. Đám người, cảnh nham, ta TM trực tiếp xác chết vùng dậy. Dạ đội trưởng, dạ đội trưởng, dạ đội trưởng, còn sống. Còn tại kiên thủ Cổ Nguyệt thôn đội viên, nhao nhao hưng phấn giống to. Phương Nguyệt xuất hiện, tựa như một vệt ánh sáng, đem bao phủ trên bầu trời Cổ Nguyệt thôn to lớn hắc ám. Xua tan một chút, tựa như, cứu thế chi chủ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.